Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 886 chín thần sơn hiện ngươi cái tên này đến tột cùng là ai? Liên Tâm nhìn lấy Dương Vũ, một kiện chấn kinh, đây chính là tam nhãn dược tộc. Cho dù là đặt ở trong tiên giới, cũng là tối đỉnh cấp thiên kiêu, chính thức vô địch sinh linh. Thế nhưng là bây giờ lại bại. Bại thảm như vậy. Ta cũng là một đại tiến vào bên trong vùng thế giới này người, thật không có cái gì đặc biệt. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi cái tên này thực lực cũng quá kinh khủng đi, tam nhãn dù tộc lại bị ngươi cho đánh thân thể đều nhanh băng liệt. Nhìn lấy Dương Vũ, Liên Tâm sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cái này tam nhãn dù tộc cũng không phải là vô địch. Thân thể không đủ mạnh. Chỉ cần có thể tại phù văn lực áp chế nó. Cũng không phải là cái gì sinh linh cường hãn. Dương Vũ khoát tay chẳng hề để ý nói ra. Đây cũng chính là ngươi. Nếu thật là những người khác. Đối mặt tam nhãn dù tộc coi như có thể thắng. Vậy cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới. Liên Tâm nhìn lấy Dương Vũ. Lắc đầu. Tam nhãn dù tộc các loại này âm tào địa phủ vương tộc sinh linh hung danh thế nhưng là rất lợi hại thịnh. Tam nhãn dù tộc bị chạm. Nhìn lấy Dương Vũ, một bên bị Dương Vũ cho chấn áp hoàng nham chấn kinh giấy rua cũng sẽ không ngốc ngẩn người. Toàn bộ hạ giới trong chiến lực vô song cũng không có mấy cái này ngược lại là xác thực. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy mọi người trong lòng có từng sợi ruột gì quang huy đang lóe lên. Nhìn thấy sao Dương Vũ nhìn lấy Hoàng Nham bình tĩnh mở miệng nói. Hoàng Nham không có lời có thể nói trong lòng bách vị thế nào thành thật một câu đều nói không nên lời. Được, ngươi đi chôn cùng đi, như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân còn sống sẽ chỉ hại chết nhiều người hơn. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Hoàng Nham trực tiếp từ giữa bắn ra một sợi lôi đình. Liên Tâm cũng không có nhìn, nhưng là cũng không có ngăn cản Dương Vũ. Trong nội tâm nàng đối Hoàng Nham lửa giận kỳ thực so Dương Vũ càng sâu. Liên Tâm tỉ, này nén hương đến tột cùng là cái gì, lại có thể để ngươi đều tức giận như vậy. Dương Vũ nhìn về phía Liên Tâm đối này nén hương rất ngạc nhiên. Tế tử âm tào địa phủ hương. Bị hương hỏa quấn quanh sinh linh liền về bị nhận định trở thành âm tào địa phủ cực phẩm. Mà loại này hương có thể ngắn ngủi phóng thích bị trấn áp tại âm tào địa phủ trong sinh linh. Đi ra nuốt sở hữu bị hương hỏa lượn lờ người. Liên Tâm mở miệng. Cho nên vừa mới nàng nhìn thấy hương bị nhen lửa liền lập tức dập tắt. Không phải vậy thật sợ thả ra nhất tôn đại dược. Như vậy phải không Dương Vũ gật đầu đôi mắt lấp lóe nhìn về phía tam nhãn dược tộc. Vừa mới Hoàng Nham hẳn là muốn dùng hương hỏa đem tam nhãn dược tộc hấp dẫn đến Dương Vũ trên thân hai người. Để ngươi chính hắn liền có thể chạy trốn. Thật đúng là đánh tính toán thật hay. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Còn hảo hương hỏa cơ hồ yếu ớt không tồn tại. Không phải vậy Dương Vũ thật sợ đem tôn này lúc trước muốn giết chết hắn tam nhãn hài đồng dẫn ra ngoài. Dù sao, Dương Vũ trên người có ra hỏa kia khí tức quen thuộc. Không có chuyện gì cũng là tốt. Liên Tâm lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đúng, loại này hương hẳn là người nào đều biết a. Dương Vũ nhìn về phía Liên Tâm, hiếu kỳ hỏi. Không phải nhất định, chỉ có nhất định tầng thứ sinh linh mới nhận biết. Liên Tâm lắc đầu. Vậy cũng không có việc gì. Đem hắn cho ta đi. Sử dụng sau này đến bàng thân. Có người nào muốn giết ta? Liền lấy ra đến chấn nhiếp một phen. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Liên Tâm nói. Cũng được, dù sao ta cũng không dùng được, loại vật này là hàng cấm, cũng không cho phép sử dụng. Liên Tâm trầm ngâm một hồi sau gật đầu đem chữ vật giới chỉ bên trong một đoạn hương cho Dương Vũ. Dương Vũ đón lấy. Thu lại. Cái này nhưng là chân chính đại sát khí. Dương Vũ thu hồi về sau. Sau đó nhìn bốn phía. Lại mau qua tới một ngày. Ngày mai sẽ là ngày thứ 10. Hẳn là ngày mai. Chúng ta nắm chặt khôi phục lại điên phong trạng thái đi. Cửu thần núi xác thực chỉ có 9 tòa. Mỗi một tòa đều chỉ có một đầu đăng thiên lộ có thể tiến vào cung điện cổ kia. Liên Tâm mở miệng. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Nói. Mà bây giờ còn có thể sống sót thiên kiêu khẳng định không chỉ 9 cái. Đến lúc đó, trừ thủ sơn thần thú bên ngoài, khẳng định tất yếu cùng các tộc thiên kiêu đối kháng. Không sao, 9 tòa thần sơn, đến lúc đó ta đưa ngươi leo lên trong đó một tòa. Dương Vũ khoát tay, nếu là thời gian đầy đủ, hắn trước tiên có thể đem Liên Tâm cho đưa lên đăng thiên lộ. Không cần. Ta không qua cung điện cổ kia trong. Từ xưa đến nay, tiến vào mảnh này bí cảnh trong, vô luận là bực nào tồn tại sinh linh đều chỉ nói qua 4 chữ. Bất lực. Liên Tâm lắc đầu. Nàng cũng không có leo lên suy nghĩ pháp. Cho nên, ta vẫn là không đi. Ta tới này phiến bí cảnh lịch luyện. Trong khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh, ta đã lịch luyện không sai biệt lắm. Liên Tâm lắc đầu. Trong khoảng thời gian này cùng Dương Vũ cùng một chỗ tu hành, nàng xác thực tinh tiến rất nhiều. Thực chiến ký xảo Dương Vũ cho nàng quá nhiều dẫn dắt. Cổ điện chỉ có một tòa. Dương Vũ đôi mắt lập lòe, giống như đúng là dạng này, Liên Tâm qua cũng là lãng phí thời gian. Cùng qua này uống không biết thần bí cổ điện, ta còn không bằng sớm rời đi. Liên Tâm lắc đầu, nàng là thật đối cổ điện không có chút nào hứng thú. Cũng được, vậy thì chờ cửu thần núi mở ra đi. Dương Vũ gật đầu, ở một bên khoanh chân ngồi xuống, phục thêm một viên tiếp theo hóa linh cảnh, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Ngày mai về sau, đến tột cùng sẽ còn có thay đổi gì? Dương Vũ căn cũng không biết. Cho nên, có thể mạnh hơn, vẫn là muốn càng mạnh. Liên Tâm cũng tại ngồi xuống một bên lịch sử chìm tâm tu luyện. Chờ Dương Vũ leo lên đăng thiên lộ về sau, nàng liền cũng phải thôi động cổ pháp rời đi mảnh thế giới này. Oanh ầm ầm. Đột nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, hóa linh cảnh chỗ phiến khu vực này trong, cảnh tượng tại phong vân biến ảo. Một cỗ tiếng ầm ầm vang lên, đinh tai nhức ấp. Dương Vũ, cửu thần núi muốn xuất hiện. Liên Tâm dẫn đầu mở mắt ra, tỉnh lại Dương Vũ, đôi mắt lấp lói nói. Dương Vũ gật đầu, nhìn bốn phía. Cả phiến thiên địa đều đang biến hóa. Từng sợi thần huy tại sáng chói lập lòe. Trên bầu trời, có 9 cái lỗ thùng khổng lồ xuất hiện. Giống như thiên băng. Vô số hỗn độn khí buông xuống. Mà tại cái này 9 cái lỗ thùng phía dưới, từng sợi hà thủy xuất hiện, giống như từng mảnh lộng lấy cầu vồng, đan vào một chỗ, hóa thành toàn bộ thất thải tường vân. Đây là thiên địa điểm lành. Cửu thần núi xuất hiện, không chỉ có nhượng thiên địa băng liệt, còn dẫn phát như vậy điểm lành có thể thấy được nó bất phàm. Ầm ầm, lại là rung động âm thanh truyền đến. 9 cái thiên lỗ thủng phía dưới, từng sợi quang huy lấp lóe. 9 tòa không cao lắm, nhưng lại tràn ngập ánh sáng cùng linh tính thần sơn xuất hiện. Cửu thần núi buông xuống, mảnh này bí cảnh trong cuối cùng sát phạt muốn bắt đầu. Liên Tâm nhíu mày, nhìn thấy 9 tòa thần sơn, vô cùng quen thuộc, từ trong cổ tịch gặp qua cặn kẽ nhất ghi chép. Ngâm ly giống mà nương theo lấy cửu thần núi xuất hiện, chính là thủ sơn thần thú hư ảnh. Có thật long ngâm, cũng có phượng hoàng lệ. Còn có một đầu toàn thân đen nhánh sinh linh, hủy diệt khí thế ngập trời, chính là nguyên ly cửu thần núi. Cái này không phải là muốn làm ra cửu đầu thập hung tới đi? Dương Vũ khiêu mi, rất lợi hại rung động. Thập hung là nhân vật gì? Cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Mà bây giờ, cửu thần núi thủ sơn thần thú nhưng đều là thập hung hư ảnh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 887 thiên ma bá thể còn có hình người sinh linh. Cũng không phải là đều là thập hung hư ảnh. Nhưng lại cửu thần sơn giống như đều có một loại cái thí thần thuật. Chúng nó lực lượng bị cửu thần sơn cùng cổ điện lực lượng phát hỏa, hình thành loại này hư ảnh. Tại cửu thần sơn lưu giữ trong khoảng thời gian này, chiến lực cùng chính thức còn sống không hề khác gì nhau. Liên Tâm mở miệng, nàng cũng nhìn về phía cửu thần sơn 9 bóng người, trong đó đều là phi phàm sinh linh. Như vậy phải không? Dương Vũ hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa. Sinh linh hình người trong, xác thực có 2-3 vị. Mà tụ tập Dương Vũ gần nhất một cái chính là một vị sinh linh hình người. Tràn ngập một cỗ thần uy. nhìn qua cực kỳ cường đại. Leo lên Cửu Thần Sơn, sau đó đạp vào đăng thiên lộ nhiều người ạ. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Liên Tâm hỏi thăm. Cùng là hóa linh cảnh. Đối mặt thập hung loại tầng thứ này sinh linh. Không có cung cấp mật bảo thuật. Có lẽ có thể đủ đối kháng loại này chiến lực bảo cụ. Gần như không có khả năng chiến thắng A leo lên người hết thảy có 9 cái. Cổ là như thế. Đều là thượng cổ đại giáo trong lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Bất quá. Âm tào địa phủ sinh linh chiếm đa số. Tiên giới sinh linh. Bằng vào thực lực có thể vượt qua cũng không có mấy cái. Phần lớn đều là dựa vào bảo cụ. Liên Tâm lắc đầu, loại này chiến lực rất khủng bố, chiến lực vô song tồn tại xác thực số lượng cũng không ít. Vậy lần này đâu? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày hỏi thăm. Lần này, âm tào địa phủ không có người biết. Nhưng là trong tiên giới, tại hóa linh cảnh có thực lực đạp vào đăng thiên lộ hẳn là có 3 vị. 2 vị có được cái thế bảo thuật, 1 cái có được tiên binh khí. Liên Tâm mở miệng, nàng chỉ hiểu biết tiên giới tin tức. Như vậy nói cách khác, còn có mặt khác 5 cái đều có thể là âm tào địa phủ sinh linh. Dương Vũ nhíu mày, hắn cùng Liên Tâm khởi hành trực tiếp hướng gần nhất sinh linh hình người ra mà đi. Cửu Thần Sơn không phải rất lợi hại rộng rãi, như là hỗn độn thạch như điêu khắc. Trong đó có các loại thần huy tại sáng chói lập lòe, giống như là khắc rõ vô thượng đạo tắc. Leo núi đi, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng này. Dương Vũ mở miệng, rốt cuộc nhanh kết thúc, tâm hắn trở nên vội vàng đứng lên. Leo núi cũng không đơn giản. Hội có rất nhiều thái cổ hung thú. Đều là Cửu Thần Sơn trong mai táng nguyên thủy phù cốt ngưng tụ. Chiến lực phi phàm. Trên đường đi chỉ sợ chiến đấu không ít. Liên Tâm mở miệng, đây là nàng sau cùng ma luyện, chỉ cần có thể theo dựa vào chính mình. Leo lên Cửu Thần Sơn đỉnh núi, nàng liền có thể triệt để tiêu hóa Dương Vũ truyền thụ thực chiến kỹ xảo. Một đường giết đi qua là được. Dương Vũ con ngươi lạnh xuống đến thẳng tiến không lùi trực tiếp bắt đầu leo núi. Oanh bốn phía. Linh khí bạo phát. Có 2 con hung thú vọt tới. Chúng nó đều là linh khí hội tụ. Tại thân thể trung tâm nhất, có một đạo ban đầu phù văn ấm ký. Là bọn họ căn cơ. Giết tới Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp dậm chân mà lên. Cầm trong tay lực cực chỉ tam đại quyền ấm. Oanh sát mà lên. Liên Tâm ở một bên oanh sát. Nàng cũng phải chinh chiến, ma luyện chính mình chiến pháp. Dương Vũ chiến lực phi phàm. Cửu Thần Sơn ngưng tụ hung thú tuy nhiên đều rất cường đại không kém thái cổ di chủng. Thậm chí là nửa máu sinh linh. Nhưng là cuối cùng chỉ là hóa linh cảnh. Dương Vũ mỗi một quyền ném ra đều có thể đem những sinh linh này đánh nát. Lại nhất quyền xuống dưới, chúng nó hạc tâm cái kia ban đầu phù văn ấm ký liền phá toái. Ban đầu phù văn ấm ký phá toái, Cửu Thần Sơn liền không thể lại ngưng tụ loại sinh linh này. Theo Dương Vũ bọn người một đường sát phạt, cái này một tòa Cửu Thần Sơn sinh linh càng ngày càng ít. Thậm chí Dương Vũ đều cảm giác dọc theo con đường này quá bình thản. Căn bản không hề tính khiêu chiến. Còn không có những cái kia trồng chất trong không gian lão quái cường hãn. Kỳ quái, không phải là dạng này a? Liên Tâm rất lợi hại nghi hoặc. Lần nữa chém giết một con hung thú sống dừng lại. Bởi vì bốn phía đã không có vật gì. Giống như sở hữu hung thú đều bị chém giết. Vì cái gì, hung thú thiếu còn không tốt sao, leo lên đỉnh núi về sau trạng thái càng tốt hơn. Dương Vũ nhún vai, hắn đến bây giờ đều không có quá lớn tiêu hao, ngược lại cảm giác rất tốt. Không tình huống như vậy ngược lại là tin tức xấu. Liên Tâm lắc đầu, 10 phần ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Vì cái gì? Dương Vũ sững sờ một chút, nghi hoặc hỏi. Cửu Thần Sơn, nếu như chỉ có 2 chúng ta leo núi lời nói. Chỉ sợ giờ này khắc này đều tương đương với có một mảnh tiểu hình thú triều giết tới. Thế nhưng là 2 chúng ta lại dễ dàng như vậy. Liên Tâm mở miệng có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nói là ngọn núi này vẫn còn có người cũng tại trèo lên. Dương Vũ xem như minh bạch. Đúng. Vẫn còn có thiên tài. Hơn nữa nhìn loại cảnh tượng này. cũng đều là chiến lực rất lợi hại cường đại tồn tại. Tối thiểu nhất mạnh hơn ta. Liên Tâm mở miệng, mười phần ngưng trọng nói, đây cũng là nàng vì sao đối cổ điện không có hứng thú quá lớn nguyên nhân. Nàng thiên phú cũng không phải là tuyệt đỉnh, cho nên thực lực tại tiên giới cũng không tính đỉnh phong. Chỉ là nàng trời sinh loại kia thiện lương tính cách, cho nên mới có thể tiến vào mảnh này bí cảnh tư cách. Cái kia ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua là khi tiến vào cuối cùng đỉnh núi trước xếp nhiều mấy cái thiên kiêu mà thôi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng cũng không lo lắng. Tam nhãn dược tộc hắn đều có thể chém giết, gặp gỡ ai cũng chẳng sợ hãi. Nhưng là ngươi người này giống như tại cùng thế hệ trong không có một chút danh tiếng. Đến lúc đó nếu không thể triệt để trấn nhiếp những người khác, hội kinh lịch đại chiến, tiêu hao sẽ rất lớn. Nhìn lấy Dương Vũ, Liên Tâm mở miệng, rất bất đắc dĩ nói. Vậy liền trấn nhiếp một phen. Dương Vũ cười lạnh, hắn không lo lắng chút nào không thể trấn nhiếp những người kia. Dương Vũ thân thể tại nguyên chỗ dần dần biến mất, từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, bao phủ Dương Vũ. Ngâm mà khi Dương Vũ thân hình xuất hiện lần nữa, lại đem Liên Tâm cho triệt để trấn trụ. Chân Long Liên Tâm ngữ khí run rẩy. Cửu Thần Sơn bên trên có một tòa hư ảnh liền là Chân Long. Bây giờ làm sao lại nhận không ra Dương Vũ thân hình. Đi thôi. Dương Vũ dẫn đầu, cùng Liên Tâm cùng nhau tiến lên. Mặc dù sẽ gặp gỡ hung thú, nhưng là thiếu đáng thương. Còn không bằng Dương Vũ tại Bắc Hải giết hải lúc khó khăn một nửa. Quá khứ nửa giờ, Dương Vũ hai người rốt cuộc trèo lên đỉnh, đi vào đỉnh núi lối vào. Trên đỉnh núi có một cái đạo tràng. Lúc này, trước nhìn thấy qua sinh linh hình người lúc này liền xếp bằng ở chính giữa. Mắt nhắm chặt. Nó người hắn đã đến. Liên Tâm mở miệng, lúc này trên đỉnh núi đã có 5 người hội tụ. Chỉ bất quá, 5 người này làm hai nhóm, một người mặc áo đen nam tử lặng lặng nhìn chằm chằm mặt khác 4 người. Mà đổi thành bên ngoài 4 người tụ tập cùng một chỗ. Thân thể gấp dựa vào. Sắc mặt mười phần ngưng trọng mà cảnh giác nhìn lấy nam tử mặc áo đen này. Lại người đến à, lần này đến ngược lại là rất có thú. Nam tử mặc áo đen kia phong khinh vân đảm, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt có một tia kinh dị. Chân Long. Này nương tựa 4 sắc mặt người lại là tái đi, rất lợi hại rung động. Thiên Ma. Thiên Ma bá thể mà tại Dương Vũ bên cạnh Liên Tâm cũng thấy rõ không người. Khi nhìn thấy nam tử áo đen kia là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể im bặt mà dừng. Thiên Ma bá thể Dương Vũ mi đầu giơ lên, nhìn về phía nam tử áo đen. Nam tử mặc áo đen này không có cái gì đặc biệt, đồng dạng là hình người. Nhưng là nó cái trán cùng gương mặt hai bên đều có ngày sinh màu tím đen thần văn. Một đôi đồng tử cũng hiện lên màu tím đen. Vô cùng dễ thấy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 888 truyền pháp Liên Tâm Thiên Ma bá thể. Thứ gì? Một loại thể chất sao? Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Tại bên trong vùng thế giới này cũng có thể chất nói sao Thiên Ma bá thể. Từ vạn cổ đến nay, cường đại nhất trong thể chất. Bộ tộc này sinh linh, có thể nói là đạt được tới thiên tứ phúc. Trời sinh liền vô địch. Tại toàn bộ thế giới trong vẫn luôn là lớn nhất sinh linh mạnh mẽ. Cũng là toàn bộ tiên giới kẻ địch cường đại nhất. Liên Tâm mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng mở miệng nói đến. Ô vạn cổ xuống tới. Loại thể chất này vẫn luôn không có liền siêu việt Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới lại còn có loại thể chất này. Thiên Ma bá thể. Không chỉ có thân thể vô địch. 4 so có được vẫn là phù văn. Có thể ngạnh hám Chân Long. Phượng Hoàng cách này đám sinh linh. Cơ hồ có thể nói thiên tử. Vô địch thế gian. Truyền thừa cường đại dọa người. Liên Tâm gật đầu. Bộ tộc này từ vạn cổ truyền thừa xuống. Nội tình càng ngày càng thâm hậu. Bộ tộc này đã cường đại không dám tưởng tượng. Còn có dạng này sinh linh Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Nhìn về phía nam tử mặc áo đen này. Chân Long sao nhìn lấy Dương Vũ, nam tử này cũng mở miệng, nhẹ giọng kinh hãi ồ một tiếng. Không tính là. Dương Vũ nhíu nhíu mày, trực tiếp khôi phục hình người, nhìn lấy nam tử áo đen từ tốn nói. Ngươi vừa mới thể nổi chân long khí tức rất nồng nặc, ta có thể cảm ứng được. Nhìn lấy Dương Vũ, nam tử đôi mắt lấp lóe. Không có quan hệ gì với ngươi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Hoắt! Người kia là ai? Cũng dám dạng này cùng thiên ma bá thể nói chuyện. Không muốn sống sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Mặt khác 4-5 người sắc mặt rất khiếp sợ. Xác thực không liên quan gì đến ta. Nhưng là có thể tiến vào cái này trong đạo trường khiêu chiến cửu thần sơn thủ sơn thần thú là ta. Các ngươi có thể rời đi. Thiên ma bá thể nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. So Dương Vũ còn bình tĩnh. Thật sao? Nhưng là ta muốn nói là, này tòa đỉnh núi là ta. Các ngươi có thể nói rời đi. Dương Vũ đồng dạng phong khinh vân đảm, liếc nhìn thiên ma bá thể cùng mặt khác 5 người, bình tĩnh mở miệng. 5 người kia lần nữa hít khí lạnh. Trước mắt thế nhưng là thiên ma bá thể a, toàn bộ tiên cổ. Từ thái cổ thời đại cho tới bây giờ. Có thể không có bất kỳ người nào dám dạng này cùng thiên ma bá thể nói chuyện. Dám dạng này cùng ta thiên ma bá thể nhất tộc nói như vậy sinh linh đã thời gian rất lâu không gặp được. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên ma bá thể càng thêm cảm thấy hứng thú, đôi mắt lấp lóe nhìn lấy Dương Vũ. Trong mắt ta có ta vô địch, còn lại hết thảy đều là uổng công, muốn cản ta vô địch đường, hết thảy chạm. Dương Vũ nhìn lên trời ma bá thể, bình tĩnh nói. Ha ha, này ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi làm sao đem ta cho chém giết? Thiên ma bá thể phất phất tay trường chật chật cổ, ý tứ rất rõ ràng. Thử một chút sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lên trời ma bá thể, lặng lặng nói. Đương nhiên muốn thử một chút. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là sẽ chỉ ăn không nói mạnh miệng phế vật. Vẫn là thật có chút thực lực. Thiên ma bá thể phong khinh vân đảm, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Bất quá, mấy người các ngươi có thể rời đi, tòa này cửu thần sơn không có các ngươi tư cách. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía mặt khác 5 người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nói cái gì để cho chúng ta rời đi? Ngươi cho rằng ngươi là thiên ma bá thể sao? Ngươi không có tư cách để cho chúng ta rời đi. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này không người biến sắc. Bọn họ nhưng không biết Dương Vũ thực lực đến tột cùng như thế nào. Làm sao có thể bị một cái lạ lẫm người qua đường cho chấn nhiếp? Không đi cũng được. Dương Vũ bình tĩnh cười một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng đi 5 người, hai tay trực tiếp hóa thành long chảo. Thiên long chảo, Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Tại 5 người cách đó không xa, tay phải long chảo ầm vang nhô ra. Vô số đen nhánh phù văn lực bao phủ mà ra. Hội tụ thành một cái cử đại thiên long chảo. Xé sách hư không. Chấn áp hướng 5 người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm sắc mặt người ngưng tụ. Không nghĩ tới Dương Vũ cũng dám đối bọn hắn 5 người trực tiếp xuất thủ. Cút! Trong 5 người có nhân nổ hát. Thôi động mạnh nhất bảo thuật công kích mà ra. Các loại phù văn lực sáng chói. Ngạnh hám hướng lên trời long trào. Oanh! Nhưng mà thiên long trào thẳng tiến không lùi. Như cùng một đầu chính thức thiên long móng vuốt. Đem những phù văn này bảo thuật cho bóp nát. Xé sách. Vô địch thế kinh người. Cái này, gia hỏa này, thật mạnh! Năm người rốt cuộc minh bạch tới. Dương Vũ cũng không phải là tự đại vô cùng mới đi khiêu khích thiên ma bá thể, mà chính là thật cũng có vô địch chiến lực. Oanh! Năm người đã đối kháng không kịp. Thiên long chảo trấn áp mà xuống, trực tiếp đem 5 người cho đánh phía cửu thần sơn dưới. Thực lực không tệ. Thiên ma bá thể nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Tâm tỷ, ngươi rời đi trước đi. Dương Vũ đối liên tâm tỷ mở miệng cũng không có phản ứng thiên ma bá thể. Tốt, nhưng là ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ngày sau có thể đi Quảng Hàn Cung tìm ta. Liên tâm mở miệng, nàng là tiên giới đại giáo Quảng Hàn Cung trong đệ tử. Hy vọng có một ngày như vậy. Dương Vũ đối liên tâm phất phất tay. Sau đó nghĩ đến cái gì, lại từ mi tâm đi ra một bộ thần khí, chui vào Liên Tâm trong mi tâm. Liên Tâm không có chút nào kháng cự, nàng đã đem Dương Vũ xem như bạn tốt nhất, tin tưởng Dương Vũ. Đây là luyện khí pháp cùng trận đạo pháp. Ta không có vật gì tốt cho ngươi. Coi như cho sư tôn ta lại tìm một cách đồ để đi. Dương Vũ đối Liên Tâm mở miệng, mỉm cười, hắn truyền thụ đều là Thái Thượng Lão Quân pháp. Cái này, cường đại như vậy pháp, tại sao có thể cho ta? Liên Tâm rất lời hại rung động, liền vội mở miệng nói. Ngươi cho ta sư muội là được. Dương Vũ khoát khoát tay, cười đáp. Sư muội Liên Tâm sững sờ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Vũ đã đem truyền thừa lạc ấm vào nhập nàng nguyên thần, không tiếp thụ đều không được. Này, có thể nói cho ta biết sư tôn tên cùng chúng ta đạo thống sao? Liên Tâm mở miệng, ngữ khí càng thêm thân cận. Sư tôn a, tên là Thái Thượng, về phần đạo thống đã không tại, tên nhưng là có một cái Đâu Xuất Cung. Dương Vũ mở miệng cũng không tính soạn bậy. Liên Tâm gật đầu, không có cự tuyệt, đối Dương Vũ trọng trọng gật đầu cáo biệt sau mới đến rời đi Cửu Thần Sơn. Hiện tại nhất chiến vẫn là sau đánh một trận, nhìn lấy Dương Vũ Thiên Ma Bá Thể bình tĩnh mở miệng. Hiện tại nhất chiến, sợ là chúng ta hai người đến lúc đó phải có một chết một thương tổn. Trước đem thần thú cho liên thủ chạm đi, sau đó nhất chiến. Dương Vũ khoát tay, hắn có thể cảm giác được Thiên Ma Bá Thể cường đại. Từ thái cổ liền vô địch, cho tới bây giờ, đủ loại này tộc nhất định có vô địch pháp. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đó ai thua, chính mình lại đi tầm mặt khác Cửu Thần Sơn. Cuối cùng cổ điện gặp lại, định sinh tử. Thiên Ma Bá Thể gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ đồng ý gật đầu. Tiến vào đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, bước vào trong đạo trường. Một bên khác, Thiên Ma Bá Thể đồng dạng nghiêm túc, cất bước tiến vào bên trong. Ngươi tên gì? Trảm sau lưng về sau, khả năng ngươi liền muốn rời khỏi. Thiên Ma Bá Thể rất lợi hại tự tin, mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nói, hắn không muốn đi tranh luận, sau nhất chiến tự có kết luận. Ha ha, ma bất nghĩa. Thiên Ma Bá Thể mở miệng, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 889 chấp trưởng thương thiên. Ngươi rất lợi hại tự tin, nhưng là ngươi liền tự tin như vậy có thể đem ta đánh bại sao? Dương Vũ sắc mặt cổ quái, là không phải mình thật quá lạ lắm, vẫn là cái này ma bất nghĩa thật rất mạnh, nhìn thấy chân long lại còn tràn đầy tự tin. Không phải Thiên Ma Bá Thể từ xưa đến nay rất mạnh, mà là ta chính mình rất mạnh. Ngươi hẳn là một con chân long, nhưng là thập hung cũng không phải là không có chém qua, chúng ta bộ tộc này cũng không phải là không có chém qua. Nhìn lấy Dương Vũ, ma bất nghĩa bình tĩnh mở miệng. Thật sao? Dương Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy cứ như thế. Trước mắt cái này thủ sơn thần thú, hai chúng ta phân biệt chiến một phút đồng hồ, nhìn xem ai có thể chém về sau giết hắn. Dương Vũ mở miệng, đối ma bất nghĩa nói. Đây coi như là tiền đặt cược sao? Nhìn lấy Dương Vũ, ma bất nghĩa có một tia hứng thú. Nhượng ta xem một chút, ngươi tên thiên ma này bá thể đến tột cùng như thế nào cường hãn. Dương Vũ khoát tay. Một phút đồng hồ sao? Chém giết cái này thủ sơn thần thú cùng sử dụng không một phút đồng hồ, đây chỉ là sinh linh hình người mà thôi. Ma bất nghĩa mở miệng, bình tĩnh nói. Ta đồng dạng dùng không một phút đồng hồ. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, vọt thẳng hướng trấn thủ ngọn thần sơn này sinh linh hình người. Ngươi tới trước sao? Ma bất nghĩa nhún nhún vai, cũng không có nhớ kỹ tiến lên. Người khiêu chiến, ngươi người này là thông qua không nơi này. Thủ sơn thần thú đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ, lặng lặng nói. Trong vòng một phút bãi ngươi. Dương Vũ mở miệng. Hai tay đã triệt để hóa thành long trảo, toàn bộ người cũng đã long nhân hóa. Nói, một người là thông qua không nơi này. Thủ sơn thần thú mở miệng đưa tay đối Dương Vũ phương hướng một điểm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ sắc mặt lập tức đọng lại. Nâng tay phải lên oanh ra. Từng sợi đen nhánh thần khi tác dụng. ngưng tụ long trào, đánh phía trong hư không. Oanh, một đạo cự đại tiếng oanh minh vang lên. Trong hư không giống như là có một thanh vô hình thần kiếm chém xuống, bị Dương Vũ cùng Nhất Quyền đánh nát. Mà Dương Vũ long trào hư ảnh cũng sụp đổ, một tơ một hào không có còn lại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lại có thể khống chế thiên địa lực? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy sinh linh hình người, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Chấp trưởng thương thiên sinh linh hình người không nói gì, chỉ là khẽ quát một tiếng, tay phải nắm vuốt một cái phù văn, giống như là có vô cùng thần lực ở trong đó lưu chuyển. Ma Dương Vũ biến sắc, thân thể bỗng nhiên lướt ngang, lướt về phía nơi xa. Giết! Nhưng mà sinh linh hình người tay phải huy động, nhẹ nhàng đong đưa, giống như là tại nắm trong tay cái gì. Oanh! Trong hư không kịch liệt không gian ba động hiển hiện, rung động thiên địa đồng dạng quét ngang mà đến, xông về phía Dương Vũ. Đây là một thanh thiên địa sát kiếm, hội tụ thiên địa lực, vô cùng kinh khủng. Cút! Dương Vũ đấm ra một quyền, thần huy sáng chói, phù văn màu vàng lực bao phủ, ngưng tụ gặp gỡ bảo ấm. Đây là quyền ấm. Dương Vũ cả người biện pháp truy vô địch ý, giống như là đệ nhất cuồng đế, chẳng sợ hãi cuồng đế, phát ra vô địch quyền. Oanh! Năng lượng sông ngang, các loại gợn sóng năng lượng bao phủ, trùng kích bốn phía hư không tại rung động. Mạnh như vậy sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn trước mắt cái này sinh linh, đây cũng quá khủng bố đi. Mỗi một kích đều bình thản không có gì lạ, nhưng lại bức Dương Vũ sử dụng toàn lực. Lại đến nhưng mà sinh linh hình người vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Này phù văn tại sáng chói lấp lóe, tiếp tục thao túng đất trời bốn phía, hội tụ thiên địa lực, ngưng tụ sát chiêu mạnh nhất đánh phía Dương Vũ. Cho ta tán! Dương Vũ cũng chiến đến cuồng, mái tóc màu đỏ tung bay, quanh thân phát ra bảo quang, tam đại quyền ấm ngưng tụ vô số kim sắc thần hy rủ xuống. Dương Vũ từng quyền phát ra, oanh sát thiên địa, đánh băng hư không, vô thượng quyền ấm vô cùng. Mà sinh linh hình người lại càng thêm chấn hám nhân tâm. Hắn chỉ là đứng ở chỗ đó, đang vận chuyển một cái phù văn, thôi động một loại cái thế bảo thuật, trường khống thiên địa. Oanh sát nhìn về phía, tốt, một phút đồng hồ đến, nên ta tới. Ma Bất Nghĩa tính toán thời gian, một phút đồng hồ vừa đến, lập tức từ nguyên địa tuyệt sử, trực tiếp quét ngang hướng sinh linh hình người. Một phút đồng hồ đến, ta lại ngay cả cái này hình người sinh linh thân thể đều không có tới gần. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cung điện cổ này đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Oanh! Mà một bên khác Ma Bất Nghĩa đã xuất thủ, tránh đi đánh phía Dương Vũ sát phạt, lướt ngang đi vào sinh linh hình người phổ cận. Thiên Ma Bá Vương quyền! Ma Bất Nghĩa giận quát một tiếng, quanh thân tử hắc sắc ma khí đảo ngược, như là cái thế ma tôn hiển thế. Nhất quyền phát ra, vậy mà cũng mang theo khủng bố khí thế, đem trọn cái hư không đều ép kẹt kẹt rung động. Thay người sao? Sinh linh hình người rất bình tĩnh, lặng lặng nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, một điểm động tác đều không có. Oanh! Nhưng mà Ma Bất Nghĩa quyền đầu tại sinh linh hình người một mét chỗ dừng lại, bành trướng ma khí mãnh liệt mà ra. Nhưng là vẹn vẹn hướng phía trước oanh kích một khoảng cách về sau, uy năng liền bị tiêu hao hầu như không còn. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ma Bất Nghĩa lui lại, nhìn chằm chằm sinh linh hình người, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn thân thể vô địch, quét ngang hết thảy, thiên ma bá thể có thể quét ngang vạn cổ. Thế nhưng là bây giờ lại bị ngăn lại, hơn nữa còn là như thế phong khinh vân đảm đỡ được. Giết ngươi thủ đoạn! Sinh linh hình người bình tĩnh mở miệng, nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, hai tay lần nữa động. Oanh! Thiên địa lực bao phủ, đảo ngược tại toàn bộ trong hư không, ngưng tụ vô thượng bảo ấm, trực tiếp chấn áp hướng Ma Bất Nghĩa. Phiên thiên ấm cho ta nát! Ma Bất Nghĩa nổ hống, tóc đen tung bay, giống như nhất tôn ma đầu thức tỉnh, tử hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra. Thiên ma phong thiên ấm! Ma Bất Nghĩa hai tay ghép ấm, lấy sáng chói ma khí ngưng tụ, hội tụ thành nhất tôn ma đạo thần ấm, ầm vang đánh ra, trực tiếp trấn áp hướng phiên thiên ấm. Đông trong hư không tiếng oanh minh rất khủng bố, giống như có đại đạo phù âm xuất hiện. Đông một tiếng, cực đoan khủng bố. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng trưởng khống thủ đoạn gì? Vì sao cường đại như vậy mà bất nghĩa lần nữa lướt ngang? Hắn thiên ma phong thiên ấm bị phiên thiên ấm cho đánh nát. Đây chính là thiên ma bá thể mạnh nhất tán thủ thức một. Tuy nhiên lại bị trước mắt cái này sinh linh cho hời hợt cho đánh nát. Vô thượng pháp. Sinh linh hình người mở miệng lần nữa, ngữ khí rất bình thản, có bắt đầu thôi động loại kia cái thế bảo thuật. Oanh một tôn thần lô trùng kích mà ra. Tuy là thiên địa lực hội tụ, nhưng lại tràn ngập đường uy. Bảo quang sáng chói, trực tiếp vọt tới ma bất nghĩa. Thiên ma bá vương chém ma bất nghĩa, trong tay xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích đồng thể đen nhánh. Lúc này bị thôi động, càng là cực giống ma vương binh khí. Ma khí rủ xuống, cùng màu tím đen thiên ma khí rất lợi hại xứng. Lúc này, trong tay hắn phương thiên hỏa kích quét ngang mà ra, vạch ra một nửa hình tròn, gặp gỡ vĩ lực ngưng tụ trong đó. Oanh ầm ầm, thần lô cùng phương thiên hỏa kích va chạm, tói lên vô số tia lửa, giống như là hai thanh cực đạo binh khí đang đối kháng với. Bành ma bất nghĩa thân thể rút lui bay tứ tung, đụng vào trên một cây đại thụ dừng lại. Sinh linh hình người thủ trưởng rung động, cái viên kia phù văn rung động một cái, bị xung kích đến. Chấp trưởng thương thiên, Dương Vũ ở một bên nhìn, lấy sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, chỉ sợ gặp gỡ khó giải quyết nhất phiền phức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 890 sinh linh hình người diệt chấp trưởng thương thiên. Dương Vũ cũng không phải là chưa nghe nói qua, thậm chí có thể nói không xa lạ gì. Bởi vì tại chính mình động thiên trong có rất nhiều thứ yên lặng, trong đó liền có một khối xương đến từ thương thiên sư. Bộ tộc này rất thưa thớt, một thời đại chỉ có một đầu thuần chủng thương thiên sư. Dương Vũ đạt được bảo cốt cũng chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, một khối không có đủ 10 phần một uy năng bảo cốt. Mà chính thức thương thiên sư rất lợi hại vô địch, có thể nói là lớn nhất chuẩn bị cùng thập hung nhất chiến hung thú. Chúng nó bảo thuật có thể chấp trưởng thương thiên. Cảnh giới càng cao trưởng khống thiên địa lực liền càng khủng bố hơn. Thậm chí, điều động toàn bộ cửu thiên thập địa thiên địa lực cũng không phải không có khả năng. Cho nên trước mắt đối kháng đến cái này chấp trưởng thương thiên sinh linh, Dương Vũ xem như biết được kỳ lai lịch. Tuy nhiên không phải thập hung, nhưng là thực lực thật đúng là không nhất định yếu tại thập hung. Đến tột cùng là sinh linh gì, giữa thiên địa không có loại này tồn tại, chưa từng nghe qua. Ma bất nghĩa một lần nữa đi về tới, hắn nắm lấy phương thiên hỏa kích, sắc mặt rất khó coi. Từ trước tới nay thảm nhất chiến bại, thậm chí ngay cả cho đối thủ tạo thành thương tổn đều làm không được. Hắn trưởng khống, không phải hình người sinh linh bảo thuật. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, sau đó lại cau mày một cái, bất đắc dĩ nói. Mà lại, gia hỏa này tại hóa linh cảnh chiến lực rất lợi hại dù gì, mạnh hơn quá nhiều. Xác thực so hóa linh cảnh mạnh, ta đã nó hóa linh cảnh cực hạn, lại cùng hắn còn có nhất định chinh lịch. Tăng thêm loại này bảo thuật, giống như rất lợi hại khó giải quyết. Ma bất nghĩa mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Liên thủ chạm hắn, sau đó chúng ta một quyết thắng thua, quyết định người nào từ nơi này ta cửu thần sơn đạp vào đăng thiên lộ. Dương Vũ mở miệng, cũng không muốn rời đi, nhất định phải chạm cái này hình người sinh linh. Được, chạm hắn về sau chúng ta lại đến nhất chiến. Ma bất nghĩa mở miệng, ngữ khí rất bình thản, cước bộ đạp mạnh, giống như chỉ xích thiên nhai. Thần vương quyền Dương Vũ đồng dạng bước ra một bước, thuấn tức vạn lý, xuất hiện tại sinh linh hình người phổ cận. Nhất quyền ném ra, thiên ma bá vương quyền ma bất nghĩa không cam lòng yếu thế, đồng dạng cũng là phát ra vô địch quyền ấm. Tử màu xám ma khí bao phủ, như cùng một đời ma tôn. Mà Dương Vũ ánh sáng thần thánh vàng ấm bành trướng, ngưng tụ quyền ấm, Dương Vũ càng là như là tuyệt đại thần vương. Liên thủ mới có cơ hội, một đối một, trừ phi điện chủ đến, không phải vậy ai cũng là phí công. Nhìn lấy Dương Vũ, sinh linh hình người nhàn nhạt mở miệng. Thôi động ban đầu phù văn. Dẫn ra thiên địa lực. Trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo quyền ấm đối oanh hướng Dương Vũ cùng Ma Bất Nghĩa. Oanh oanh hai đạo tiếng oanh minh. Kim sắc. Màu tím đen. Thiên địa lực ba loại phù văn ánh sáng bành trướng. Như là khói như lửa chói lọi. Lại đến Dương Vũ cẩn thân nhất chiến, lần nữa oanh ra thần pháp. Tổ Long Hảo Thiên ấm Dương Vũ thẳng tiến không lùi. Trong tay thâm thúy hắc sắc phù văn ngưng tụ. Hóa thành một tôn thần ấm. Trong đó tràn ngập bành trướng vô thượng lực. Thiên ma đoạn không chân ma Bất Nghĩa giận quát một tiếng cùng Dương Vũ một trái một phải thi triển gặp gỡ thần pháp. Trên đùi hắn tử hắc sắc ma khí phun trào. Như là ma hỏa diễm thiêu đốt lên. Hắn chân như cùng một cái vô thượng thần tiên rút ra đánh mà ra. Cửu châu đỉnh sinh linh hình người khẽ quát một tiếng. Bỗng nhiên dẫn ra thiên địa lực. Hội tụ một cái đáng sợ lượng. Ngưng tụ nhất tôn cử đại cổ đỉnh chấn nhiếp quanh thân. Đông canh nhất tôn bảo ấm. Một lần cước pháp hoành kích tất cả đều bị chiếc đỉnh cổ này cho đỡ được. Thiên địa lực. Cũng không phải là vô địch Dương Vũ con ngươi hừng hực. Trong thân thể. Càng thêm bành trướng hắc sắc phù văn mãnh liệt mà ra. Hóa thành nhất tôn cái thế ma vương. Long ngạo cửu thiên Dương Vũ hai tay bóp thành quả đấm. Khủng bố phù văn lực tại quyền đầu trong hội tụ. Xây dựng vô thượng bảo thuật. Thiên ma bá thể vô địch vạn cổ. Hôm nay sẽ không bị một loại thuật ngăn cản ma Bất Nghĩa gầm thét. Trong tay lấp lói băng lãnh quang huy. Trong thân thể. Những tím đen đó sắc ma tức ngã chuyển. Thiên ma 18 chém ma Bất Nghĩa cũng gầm thét. Thi triển chính mình mạnh nhất tán thủ thức. Trong tay phương thiên hỏa kích chấn động. Giống như có thần linh muốn ở trong đó thức tỉnh. Oanh Dương Vũ đánh ra quyền thứ nhất, chiến lực vô song, hắc sắc phù văn như là ma khí bành trướng. Bành ma Bất Nghĩa chém ra thứ nhất kích. Đồng dạng khủng bố. Này tử hắc sắc ma khí ngưng tụ thành một đạo kích nhận. Như là phá thiên lưới đao chém ra. Giết sinh linh hình người cũng không tiếp tục phòng ngự. Hắn đồng dạng bước ra một bước. Trong tay tay nắm cái viên kia phù văn. Hai tay tựa như cùng khống chế toàn bộ thiên địa. Trực tiếp ngưng tụ vô thượng sát phạt oanh sát chém ra. Lại đến lần va chạm đầu tiên kết thúc, ai cũng không có thua. Dương Vũ phát ra quyền thứ hai, ma Bất Nghĩa oanh ra phương thiên hỏa kích hai lần, ngưng tụ thành thập tử kích mang quét ngang. Cho ta chém sinh linh hình người oanh sát. Trong tay ngưng tụ thiên địa lực. Giống như trường khống hết thầy. Giống như là hai tôn vô địch bảo ấm đang đập ra. Oanh Dương Vũ lại chẳng sợ hãi, một kích chém ra. Giữa cả thiên địa. Chiến lực vô song chỉ có ta Dương Vũ cùng ma Bất Nghĩa đều có vô địch tâm. Nhìn chằm chằm sinh linh hình người. Thẳng tiến không lùi. Tiếp tục đánh ra vô thượng chiến lực thần lực. Đến sinh linh hình người gầm thét cũng không nhận thua. Nhưng là. Hắn cuối cùng không phải vô địch. Dương Vũ cùng ma Bất Nghĩa hai người đều là chiến lực vô song tồn tại. Một cách là từ thái cổ cho tới bây giờ đều có vô địch uy danh thiên ma bá thể. Một cách là ngang dọc vô song. Cùng cảnh vô địch Dương Vũ. Sinh linh hình người tại hóa linh cảnh xác thực có phi phàm chỗ. Nhưng là Dương Vũ cùng ma Bất Nghĩa đều chạy tới cuối cùng. Ma lại. Có vượt biên trảm địch năng lực. Sinh linh hình người lại thế nào cường hãn. Này cũng chỉ là một cái hư ảnh. Lấy một loại nào đó thần lực ngưng tụ ra đặc thù sinh linh. Chiến đến đằng sau. Đã càng ngày càng cố hết sức. Hắn lực lượng nhanh tiêu hao kết thúc. Mà Dương Vũ cùng ma Bất Nghĩa lại càng chiến càng mạnh. Chiến đến tóc dài phấn khởi. Cuối cùng chỉ là linh thai. Không đủ mạnh a. Tức là sau này có thể phục sinh. Sau vẫn sẽ có thời gian hạn chế. Bị làm hao mòn chiến bại. Sinh linh hình người nhìn lấy Dương Vũ. Thân thể của hắn đã vô cùng hư huyễn. Dương Vũ cùng ma Bất Nghĩa lại có một lần oanh kích. Hắn liền muốn tiêu tán. Cảm khái một tiếng, bọn họ cửu thần sơn thủ sơn thần thú đều rất đặc thù, là một loại đặc thù tồn tại. Bây giờ muốn bại tại cảm khái loại này đặc thù bất đắc dĩ, rất dễ dàng bị làm hao mòn chiến lực hạ thấp. Kết thúc. Dương Vũ oanh ra một đạo bảo ấm chấn áp hướng sinh linh hình người. Ma bất nghĩa đồng dạng đánh ra vô thượng thiên ma phong thiên ấm. Hai người công kích sát phạt lực rất khủng bố, cơ cùng cảnh giới trong không có mấy người có thể đối phó được. Bây giờ, sinh linh hình người liền cũng nhanh tiêu tán. Hắn liền chống cự đều không có. Mặc cho hai tôn bảo ấm đem hắn chấn diệt. Một cái phù văn lấp lóe trực tiếp chui vào trong hư không không thấy tung tích, giống như là phóng hướng thiên không bên trên. Diệt hắn. Nhưng là, lại dựa vào là hai người liên thủ. Cái này hình người sinh linh đến tột cùng là lấy sinh linh gì làm cơ sở tạo nên ma bất nghĩa nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn là thiên ma bá thể từ sinh ra đến nay cường đại nhất thiên tài. Cơ hồ mỗi một cảnh giới đều bị lão tổ xưng là mạnh nhất. Thế nhưng là bây giờ lại đánh không lại một cách đặc thù pháp ngưng tổ hư ảnh. Rất lợi hại mạnh mẽ sinh linh thôi, các ngươi truy tìm cái kia cung điện chủ nhân tất nhiên là kinh diễm tuyệt luôn tồn tại. Dương Vũ mở miệng, đồng dạng rất lợi hại kinh ngạc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 891 hai tôn ma đầu. Yêu nghiệt cùng cảnh giới trong. Có thể trấn áp Dương Vũ tồn tại. Loại người này thật rất ít. Trừ phi có đặc thù bảo cổ hoặc là so Dương Vũ bảo thuật còn kinh khủng hơn tồn tại. Không phải vậy. Cho dù là tại hóa linh cảnh đi đến cực hạn. Cùng Dương Vũ. Ma bất nghĩa giống như đúc. Cũng vô dụng. Như cũ sẽ bị Dương Vũ cho chém chết. Dạng này tồn tại. Đến tột cùng là người phương nào. Vạn cổ trước tiên vương. Vẫn là vạn cổ trước duy nhất vì nào chuẩn tiên đế dấu chân đế. Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía cửu thần sơn tới bầu trời. Dạng này sinh linh. Vì sao tại ta thiên ma bá thể nhất tộc trong cổ tịch không có ghi tạc. Cách này cung điện tuy nhiên toàn bộ tiên cổ đều đang đuổi tầm. Nhưng là vì sao không ai có thể nói ra hắn lai lịch. Ma bất nghĩa sắc mặt cũng khó nhìn. Dù sao cũng là liên thủ với Dương Vũ về sau mới chém giết cái này hình người sinh linh. Cũng không phải là Dương Vũ một người. Hai người lâm vào trầm tư, nhất thời đều muốn đối phương cấp quên mất. U Vinh Quy Quy Mơ. Trên ngọn núi này đã có ai không có một tên thanh niên leo lên đại sơn. Nhìn lấy Dương Vũ cùng ma bất nghĩa. Trong đôi mắt lói lên ngưng trọng mà băng lãnh quang huy. Thiên ma bá thể, dị vực người quả nhiên cũng tới a. Người thanh niên này nhận ra ma bất nghĩa, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Lăn cho ngươi 10 giây đồng hồ. Ma bất nghĩa sắc mặt đến liền không dễ nhìn, nhìn chằm chằm người này, lạnh lùng mở miệng. Để cho ta lăn. Thanh niên lạnh lùng cười rộ lên, nhìn chằm chằm ma bất nghĩa, cũng không nhượng bộ. Muốn chết ra hỏa. Dương Vũ cũng bị quấy dày, nhìn về phía người thanh niên này. Lộ ra đồng tình sắc. Hiện tại hắn cùng ma bất nghĩa hai người đều là cực độ tức giận. Người này còn như thế khiêu khích. Ma bất nghĩa không chém giết ra hỏa này liền kỳ quái. Hừ, ma bất nghĩa lạnh hừ một tiếng. Cũng không đợi 10 giây đồng hồ, trực tiếp liền oanh sát hướng người thanh niên này. Thanh niên rất mạnh, tại hóa linh cảnh đi đến rất lợi hại phi phàm cấp độ tuyệt. Đối là khó gặp thiên kiêu. Nhưng là gặp gỡ thiên ma bá thể loại này hung danh chấn nhiếp thái cổ đến nay tồn tại, lại nghịch thiên cũng vô dụng. Hắn bại. Chiến lực căn liền gánh không được ma bất nghĩa. Cả cá nhân chiến lực đều không phải là ma bất nghĩa đối thủ. Vẹn vẹn mấy hiệp xuống tới liền thua thất bại thảm hại. Ngươi đi đi. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn lấy người thanh niên này, mở miệng khuyên giải một tiếng. Người này không có dày đặc cảm giác. Cũng không phải cùng ma bất nghĩa nhận biết. Tất nhiên là đến từ tiên giới. Dương Vũ xem như khuyên nhủ một câu. Ngươi là ai? Có tư cách gì giáo huấn ta? Ma bất nghĩa ta đánh không lại. Ngươi một cái hắn nhận lấy quản tốt chính mình miệng. Thanh niên sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Hắn bị ma bất nghĩa đánh bại. Tâm tình thật không tốt. Bây giờ bị một cái vô danh người cho khuyên nhủ càng thêm phẫn nộ. Gặp Dương Vũ cùng ma bất nghĩa sống chung hòa bình. Không có bị ma bất nghĩa chém giết. Hắn còn tưởng rằng Dương Vũ là ma bất nghĩa thủ hạ đây. Ha ha. hắn còn chưa xứng để cho ta cho hắn khi thủ hạ. Dương Vũ giận quát một tiếng, trong lòng lói lên băng lãnh tâm tình. Ngươi tới đi. Ma Bất Nghĩa dừng tay, hắn nhìn trước mắt người thanh niên này đồng dạng một mặt đồng tình sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ thanh niên sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía ánh mắt biến. Giống như Ma Bất Nghĩa đối đãi Dương Vũ thái độ rất lợi hại không giống nhau. Ma Bất Nghĩa đối đãi hắn coi như là một cái phế vật, thuận miệng hô quát, nhượng hắn lăn. Mà đối Dương Vũ lại có thể dừng tay, nhượng ra bản thân con mồi. Không sai, tại Ma Bất Nghĩa trong tay, hắn cảm giác lúc này chính mình là một cái con mồi. Dương Vũ cũng xuất thủ, không có chút nào lưu tình, thậm chí so Ma Bất Nghĩa còn nặng hơn. Tuy nhiên loại này mắt chó coi thường người khác người mỗi cách địa phương đều có. Nhưng là đối đãi xem như nhất phương thế lực tiên giới thanh niên, Dương Vũ vẫn là rất lợi hại phẫn nộ. Cuối cùng thanh niên chạy, vết thương chẳng chịt, mặt mũi bầm dập chạy trốn, mắng to Dương Vũ hỗn đản. Bởi vì Dương Vũ không phải muốn giết hắn, thuần túy cũng là đánh hắn. Chuyên môn trọi trên mặt, giả dày, dưới hông loại này đả thương người tự tôn địa phương đánh, thật sự là không nên thân. Dương Vũ bất đắc dĩ, loại này vinh váo tự đắc thiên tài thật rất lợi hại đáng ghét. Hiện tại chỉ còn lại ngươi ta, nhất chiến phân thắng thua đi. Nhìn về phía Dương Vũ, Ma Bất Nghĩa mở miệng nói. Là muốn bắt đầu. Giống như phiến thiên địa này lại phải biến đổi hóa. Hẳn là cái kia đăng thiên lộ muốn xuất hiện đi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình thản. Đúng là điểm cuối. Ma Bất Nghĩa mở miệng, sắc mặt rất bình thản. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, sắc mặt dần dần nghiêm túc, trong tay Tịch Thiên Kích trực tiếp nắm trong tay. Ngươi là chân long, lấy chân thân đánh với ta một trận đi, như thế ngươi chiến lực mới có thể vung. Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Bất Nghĩa nói. Không cần, ta là nhân tộc. Dương Vũ khoát tay, sử dụng thôn phệ tổ long thân thể, Dương Vũ cảm giác mười phần không thích ứng. Ngươi đừng hối hận. Ma Bất Nghĩa nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi ngưng tụ lại đến. Trong thân thể, từ hắc sắc ma khí bao phủ, loại kia đệ nhất ma tôn khí tức hiện lên. Đến Dương Vũ Tịch Thiên Kích chỉ phía xa, niềm tin vô địch rất nồng nặc, đỏ tung bay, hắc sắc thần hy lưu truyền, như là ma vương. Đây là hai tôn ma đầu, Dương Vũ từng giết sạch một cái thế giới, xưng là cái thế ma vương đều không đủ. Mà Ma Bất Nghĩa loại này trời sinh thể chất, thiên ma bá thể, còn có hắn vô địch ý quán trú trong đó, đúng như cùng một vị tiểu ma tôn. Oanh bành, hai người gần như đồng thời đạp mạnh mặt đất, lưu lại từng đạo vết sách. Vung động trong tay trường kích chém về phía đối phương. Thiên giác nghĩ bảo thuật, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thôi động thiên giác nghĩ bảo thuật, lực cực chỉ uy. Cái này một kích hắn muốn đem Ma Bất Nghĩa cho đánh bay. Thiên giác nghĩ bảo thuật, nhưng mà Ma Bất Nghĩa đồng dạng khẽ quát một tiếng, hai tay trung kim sắc thần hy lưu chuyển, chính là lực cực chỉ phù văn. Oanh, hai người đối oanh, chiến lực vô song. Này cố lực lượng khổng lồ lẫn nhau trùng kích, khiến cho toàn bộ hư không đều muốn băng liệt. Ngươi cũng có thiên giác nghĩ bảo thuật, Dương Vũ cùng Ma Bất Nghĩa đồng thời bay ngược. Cánh tay tại nha. Hai người lực lượng đều xa hóa linh cảnh. Xem ra thiên ma bá thể nhất tộc truyền thừa, xác thực rất lợi hại kinh người a. Dương Vũ nhíu mày. Thập hung bảo thuật đã hiện ra một loại. Cộng thêm thiên ma bá thể thân thể cường hãn, bộ tộc này hung danh không phải đến không. Lại đến. Lần này, ta dĩ thuần túy chiến pháp đánh tan ngươi. Dương Vũ lần nữa lướt ngang, thân thể ầm vang lướt đi, con ngươi biến đến vô cùng bình tĩnh. Một cỗ tự nhiên mà thành phong cách cổ xưa đạo vận tại Dương Vũ mỗi một bước trong hiện ra. Đến, thiên ma bá thể nhất tộc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ma Bất Nghĩa gầm thét, hắn đạt được bộ tộc này toàn bộ truyền thừa, không cảm thấy mình thuần túy chiến pháp hồi bại. Giết hai người không có sử dụng bảo thuật, chỉ là dĩ thuần túy chiến pháp ngưng tụ phù văn lực đụng nhau. Hai người kinh nghiệm thực chiến đều khủng bố dọa người. trong đó một số chi tiết cùng các loại chiêu thức biến ảo rất lợi hại không chân thực. Căn đường không giống như là hai người có thể làm dùng đến. Dương Vũ chinh chiến qua toàn bộ Hồng Hoang, càng là tại tiên đóng một người đối kháng vực ngoại tà ma, thực chiến chiến pháp vô song. Mà ma bất nghĩa chủng tộc truyền thừa tại trí nhớ chỗ sâu nhất, hắn đã sử dụng vô cùng đơn thuần. Đồng dạng là từ tiên cổ thái cổ thời kỳ một đường chinh phạt đến bây giờ chiến pháp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 892 nhân quả chỗ nên kết thúc. Dương Vũ cùng ma bất nghĩa chiến đấu đã duy trì quá dài thời gian. Hai người thực lực đến gần vô hạn gần như không có khả năng đoạn thời gian phân ra thắng bại. Trừ phi sinh tử nhất chiến. Áp chủ bài ra hết. Xác thực, một trận chiến này hao tổn phí thời gian quá dài cũng không đáng. Nhìn lấy Dương Vũ, ma bất nghĩa con ngươi rất lợi hại ngưng trọng trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Mà tại hai người bốn phía. Cái này một tòa cửu thần sơn bên trên. Đã gió sụp mây vần. Thiên địa linh khí đang cuộn trào mãnh liệt. Trên bầu trời giống như là có đồ vật gì lực lượng buông xuống. Mà đây cũng là Dương Vũ cùng ma bất nghĩa phải lập tức phân ra thắng bại nguyên nhân. Đăng thiên lộ sắp xuất hiện. Dương Vũ cùng ma bất nghĩa nghĩ đến. Vô luận là thắng hay thua. Đều có thể leo lên đăng thiên lộ. Thua cách nào cũng có thể cấp tốc tìm kiếm kế tiếp cửu thần sơn. Vậy liền tới đi. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Trong thân thể. Giai tử bí thôi động một lần lại một lần Dương Vũ muốn thôi động nó. Bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Đem ma bất nghĩa cho trấn áp. Thiên ma giải thể đại pháp ma bất nghĩa dần quát một tiếng. Trong thân thể. Từng sợi ma khí hiện lên. Thân thể của hắn giống như là liền bị phân liệt. Nhưng là lại rất nhanh khôi phục như cũ bộ dáng. Hắn chiến lực tăng vọt như là đề bạc gấp 2-3 lần. Một cỗ siêu việt hóa linh chiến lực hiện lên. Thiên ma giải thể đại pháp Dương Vũ nhìn lấy ma bất nghĩa. Rất lợi hại kinh dị. Thiên ma bá thể. Lại còn có loại thiên phú này thần thông. Oanh chỉ bất quá. Dương Vũ đã thành công thôi đồng giai tử bí. Chiến lực đồng dạng tăng vọt. Sức chiến đấu gấp 10 lần vô cùng kinh người. Nhượng ma bất nghĩa sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Thiên ma bá thể xác thực phối được xưng tụng các ngươi thời đại này thứ nhất. Dương Vũ mở miệng thiên ma bá thể các loại thiên phú bảo thuật cùng bây giờ lần lượt hiện ra áp chủ bài đều quá mạnh. Hử ma bất nghĩa giận quát một tiếng, phóng tới Dương Vũ. Hắn cảm giác được Dương Vũ sức chiến đấu gấp 10 lần biết mình chỉ sợ muốn thua. Nhưng là, hắn không sẽ trực tiếp nhận thua, hắn muốn xác định đến tột cùng lớn bao nhiêu chinh lịch. Tới đi Dương Vũ khẽ quát một tiếng, lần nữa thôi động tịch thiên kích, lần này càng thêm có vô địch thế. Ma bất nghĩa chiến lực vô song. Dù là lúc này chiến lực đã không bằng Dương Vũ, vẫn như cũ chiến đến cuồng. Cùng Dương Vũ liều bất phân cao thấp. Nhưng là chinh lịch mấy lần chiến lực cuối cùng vẫn là không địch lại. Chính hắn rời đi tòa này cửu thần sơn, sắc mặt rất bình tĩnh. Cùng cảnh nhất chiến, Dương Vũ cùng hắn bất phân cao thấp. Hắn chỉ là thua ở Pháp, Dương Vũ sức chiến đấu gấp 10 lần nghiền ép thiên ma bá thể gấp 3 chiến lực. Bất quá sai tử bí cuối cùng không phải vô địch. Sau này tác dụng hội càng ngày càng nhỏ. Thiên ma bá thể gấp 3 chiến lực. Thiên ma giải thể lại vĩnh viễn sẽ không cắt giảm uy lực. Đây là một cách đại địch ạ. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy ma bất nghĩa rời đi. Nếu như dị vực trong thật có bộ tộc này, chỉ sợ, sau này đường hội người mỉm cười. Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Nhưng là, con ngươi cũng nghiêm túc. Hiện tại, chỉ sợ muốn lấy tốc độ nhanh nhất để bạc chính mình chiến lực. Dương Vũ lắc đầu, xua tan các loại ý nghĩ, nhìn hướng lên bầu trời trong. Đăng thiên lộ tức sẽ xuất hiện. Lớn nhất đại cơ duyên còn ở phía trên. Mà Dương Vũ cái này nhất đẳng chính là 3 ngày thời gian ở giữa. Cả cánh rừng chính giữa địa rốt cuộc bắt đầu biến hóa. Trên bầu trời. Từng mai ban đầu phù văn hiển hiện. Chính là thổ sơn thần thú phù văn. Cùng lúc đó. Hóa linh tình trạng vực ngoại. Đồng dạng cũng là cảnh tượng này. Chỉ bất quá. Trong đó hoặc là 7 viên phù văn. hoặc là 5 cái. Thậm chí, chỉ có một cái phù văn đang lói lên quang huy. Câu dẫn đăng thiên lộ. Oanh giữa thiên địa xuất hiện cử đại tiếng oanh minh, từng sợi sáng chói thần huy xuất hiện. Mà ở trên vòng trời, lại có từng bậc thủy tinh đồng dạng bậc thang xuất hiện. Từ thiên không dường trên triển xuống tới. Giống như câu thông trời cùng đất thần kiều. Tại liên thông hết thảy. Đăng thiên lộ thật đúng là nói vô ích. Dương Vũ gật gật đầu, cái này bậc thang chỉ sợ thật đến trên 9 tầng trời. Mặt khác cửu thần sơn bên trên. Toàn bộ sinh linh nhìn lấy đều rất khiếp sợ. Rất lợi hại kinh ngạc. Cái này bậc thang quá rung động. Từ thiên không trải ra xuống tới. Thật như thần tại. Tiếp dẫn phàm nhân. Cao cao ở trên 9 tầng trời. Dạng này tồn tại đến tột cùng là bực nào tồn tại, cái kia chỉ có duy nhất một cái phù văn trong khu vực. Tòa kia liền cửu thần sơn lưu giữ trong con ngươi tại tiêu tan. Hỗn độn ánh sáng ngưng tụ. Nhìn không thấu cái này thiên không. Trong lòng đang chấn động. Đông mà quá khứ tiếp cận một giờ. Đăng thiên lộ rốt cuộc trải ra đến cuối cùng. Toàn bộ đều cùng cửu thần sơn câu thông cùng một chỗ. Phát ra đại đạo thần âm. Sao động tất cả mọi người trong lòng. Nên leo lên cái này cửu trọng thiên. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì cung điện. Vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn lấy bốn phía. Trong lòng tràn ngập sáng chói thần huy. Cất bước đạp vào chương một bậc thang. Đăng thiên lộ cũng không có cái gì đặc thù. Cái này cũng không có khảo nghiệm. Tác dụng chính là đăng lâm 9 ngày. Dương Vũ từng bước một. Tốc độ vững vàng. Đạp vào cửu trọng thiên lúc. Cũng tại nhìn bốn phía. Nhìn qua phiến thiên địa này. Muốn xem ra một điểm huyền cơ. Dù sao. Cái này bí cảnh là bên trong dòng sông thời gian chủ động câu dẫn hắn đi vào. Tất nhiên có cùng hắn tồn tại cử đại nhân quả đồ vật tồn tại. Cũng không có có cái gì đặc biệt, liền bóng người đều không có. Dương Vũ nhíu mày từng bước một đăng thiên lộ, nhìn lấy thiên không con ngươi đang lói lên. U Vinh Quy Quy Mơ trèo lên nửa trên về sau. Dương Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác. Rất lợi hại bi thương. Khiến cho hắn cái mũi mỏi nhừ. Đây là. Ta tại Côn Bằng tổ kim sắc cử môn rơi lệ khởi nguyên địa sao, loại này bi thương cảm giác quá quen thuộc. Dương Vũ làm sao lại cảm giác không ra. Giống như là vạn cổ ràng buộc tại làm Dương Vũ rơi lệ. Cảm giác được. Cái này trên bầu trời. Là có người đang chờ ta sao, vì cái gì. Ta cảm giác như vậy khó chịu. Giống như là có một loại rất mãnh liệt áy náy. Dương Vũ nhìn hướng về bầu trời bên trên. Mắt đang lói lên. Ầm ầm có hơi nước tại hiện hiện. Đại nhân quả vật, thậm chí là đại nhân quả, nơi này, xem ra, cũng không có tới sai. Dương Vũ trong lòng nghi hoặc tất cả cũng không có. Hắn lúc này chỉ muốn leo lên cửu trọng thiên. Sau đó nhìn xem đây hết thảy ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì. Trèo lên đỉnh, Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến. Trực tiếp bước nhanh. Như là một bước thập giai bậc thang. Cấp tốc lướt về phía trên 9 tầng trời. Về phần đăng thiên lộ đất trời bốn phía trong tiêu tan đạo nghĩa, Dương Vũ căn liền không quan tâm. Hoàn toàn không nhìn. Như là cử chỉ điên rồ đồng dạng phóng tới trên 9 tầng trời. Mà càng là tiếp cận trên 9 tầng trời, Dương Vũ trong con ngươi hơi nước liền càng thêm nồng đậm. Sau cùng đã hóa thành nước mắt từ Dương Vũ khóe mắt trượt xuống. Nơi này là ngọn nguồn. Hoặc là nói là có chút đại chân tướng. Đối với Dương Vũ tới nói rất trọng yếu. Có một loại bi thương được chôn cất ở chỗ này. Dương Vũ càng thêm cử chỉ điên rồ. Lấy tốc độ nhanh nhất trèo lên đỉnh. Đăng thiên lộ cũng không phải là không có có cơ duyên. Bốn phía thiên không tràn ngập đạo tắc. Đây cũng là đại cơ duyên. Nhưng là Dương Vũ hoàn toàn không nhìn. Đã trèo lên đỉnh. Hắn là cái thứ nhất. Khi hắn rời đi đăng thiên lộ. Đi vào cuối cùng thời điểm. Bốn phía không có một ai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 893 chân tiên xuất hiện. Nhưng là ở cách địa phương này. Mảnh này thiên không trước. cảnh tượng lại vượt quá Dương Vũ đoán trước. Cũng không phải là tòa kia đế quan. Cũng không phải trước thời thái cổ thời đại. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Dương Vũ chỉ là xuất hiện ở một cái trên bình đài. Tại này hòa bình trên đài. Có thể nhìn thấy cảnh vật chỉ có một cái. Bên kia là ti thời gian trường hà không sai. Đăng thiên lộ cuối cùng. Tại vùng rừng rậm kia trên bầu trời. Liên tiếp là thông đến thời gian trường hà một cách đạo tràng. Bất quá. Dương Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng. Lại đem hết thảy đều cho xem nhẹ. Liền thời gian trường hà đều không có nhìn một chút. Bởi vì. Tại Dương Vũ thực hiện trong. Cùng vô tận thời gian trường hà bên trên. Có một tòa cung điện lơ lửng ở nơi đó. Thời gian trường hà lên điện đường tựa như là mênh mông đen nhánh trong vũ trụ bồng bềnh cổ chiến thuyền. Dương Vũ nhíu mày, nhìn qua cái này cung điện. Nó bị hỗn độn khí kiện hàng. Hết thảy đều lộ ra hư huyễn. Dương Vũ ở phía xa nhìn lấy nó. Chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng. Hắc sắc thuyền giấy mà tại sau mười mấy phút. Dương Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì từ cung điện cổ này trong. Có một cái thuyền giấy phiêu đãng mà ra. Theo thời gian trường hà. Lang thang hướng vạn cổ về sau. Dương Vũ nhìn lấy giấy đen thuyền. Thậm chí có thể nhìn thấy nó bên trên rõ ràng nếp gấp. Giống là vừa vặn mới trồng chất đi ra. Về phần trên đó đỏ tươi vết máu càng thêm rõ ràng. Rõ ràng viết mấy cái kia chữ. Phảng phất mang theo một loại vạn cổ thở dài. Chỉ còn lại có ta một người. Cái này cung điện là kim sắc cử môn ngọn nguồn. Dương Vũ con ngươi lấp lóe nhìn về phía cung điện cổ này, muốn đạp về trong đó. Nhưng là Dương Vũ phát hiện hắn căn bản không hề biện pháp bước ra. Không thể rời bỏ cái này đạo tràng. Thời gian trường hà lực lượng tại bài xích Dương Vũ thân thể. Không được sao, tại mảnh này bên trong dòng sông thời gian không thể tự kiềm chế vượt qua sao? Dương Vũ nhíu mày. Hiện ở chỗ này rất đặc thù. Từ một cánh rừng trong đăng lâm thời gian trường hà. Loại thủ đoạn này tất nhiên có cực lớn hạn chế. Chờ đi, những người khác đến về sau hẳn là liền có thể đi cái kia cung điện. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn qua cung điện, muốn xem thấu một ít gì. Chỉ bất quá, Dương Vũ nhìn không thấu, liền liên tâm trong loại kia tâm tình bi thương cũng đã dần dần bình phục lại. Đến tột cùng là vì cái gì Dương Vũ thầm nghĩ không thông. Tại hắn chờ đợi trong thời gian. Này giấy đen thuyền cũng không có lại xuất hiện. Giống như trong cung điện sinh linh kia đã yên lặng. Hô, những người khác vì sao còn chưa tới, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi mười phần nghi hoặc nhìn bốn phía, vẫn là một cách leo lên đảo tràng người đều không có. Rốt cuộc vẫn là leo lên đến nơi này. Từ xưa đến nay vô luận người nào bước vào, cũng không có ở trở về qua địa phương. Một người xuất hiện, hắn leo lên đảo tràng, nhíu mày nhìn lấy bốn phía cảnh vật, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Không có người trở về qua. Dương Vũ nghe được người này thanh âm đồng dạng nhíu mày. Ồ, đã có người đến nhìn lấy Dương Vũ xếp bằng ở trong đảo trường, người này trong lòng hơi kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm, lặng lặng nhìn người trước mắt. Vô danh bối phận. Ngược lại là ngươi. Vì sao nhanh như vậy liền leo lên cái này đảo tràng? Đăng thiên lộ thượng đảo làm theo ngươi cũng ngộ ra sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Người thanh niên này khoát khoát tay. Từ tốn nói. Không có. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản, hắn vừa mới này có chú ý qua đăng thiên lộ bốn phía. Ồ, vậy mà không có lính hội liền trực tiếp leo lên nơi này? Thanh niên rất lợi hại kinh dị. Nhìn lấy Dương Vũ. Một mặt kinh ngạc. Ngươi không phải cũng là sao? Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Vô dụng. Dù sao tiến vào nơi này người không thể có thể còn sống trở về. Ta còn lính hội làm gì? Lãng phí thời gian. Thanh niên mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Ngươi cảm thấy không có thể còn sống trở về, vì sao còn muốn tiến đến? Dương Vũ mở miệng, bất đắc dĩ nói. Không có còn sống ý nghĩa. Cho nên, dứt khoát dùng người sinh một lần cuối cùng đến xem thời đại này tối thần bí cung điện đến tột cùng là cái gì. thanh niên mở miệng, ngữ khí rất bình thản, giống như là đã coi nhẹ sinh tử. Nói như vậy, ngươi là tới nơi này muốn chết? Dương Vũ mở miệng, rất lời hại im lặng. Có thể nhìn một chút cái này cung điện bộ mặt thật sự về sau, liền xem như để cho ta sinh hoạt cũng sống không nổi. Thanh niên gật đầu, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Xem đi. Dương Vũ lắc đầu, người này đã không có sinh ý chí. Các ngươi những này có thể hào hào còn sống người, vì sao muốn đến nơi này? Đối cho các ngươi tới nói, mới thật sự là muốn chết. Thanh niên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói, ta có ta lý do, nơi này ta nhất định phải tới. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nói, ta là tới nơi này tự sát, mà các ngươi những người khác, liền là chân chân chính chính là đến tìm cái chết. Thanh niên khoát tay, lý do gì có thể so sánh sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nơi này tiến đến liền hẳn phải chết sao? Dương Vũ mở miệng hỏi. Từ nơi này cung điện xuất hiện, bị mọi người truy tìm thời điểm bắt đầu, tiến vào mảnh thế giới này, phàm là đạp vào đăng thiên lộ người, vô luận là tiên, vẫn là còn lại cảnh giới thiên kiêu, đều trở thành hài cốt, không có ở xuất hiện qua. Thanh niên mở miệng, rất nghiêm túc, nói cũng không phải gạt người lời nói. Như vậy phải không? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nơi này là một cái trung cực sát phạt địa, thế nhưng là vì sao cùng Dương Vũ có vạn cổ ràng buộc nhân quả lại ngay tại đảo này trận? Tại cái này một mảnh thời gian trường hà, thậm chí Dương Vũ cảm thấy hắn nhân quả chính là cái này cung điện. Hết thảy nguyên nhân đều là tại cung điện cổ này trong. Dường như vì đi có thể có nhiều thiên kiêu như thế cùng nhau chôn xuống cũng đáng được. Người thanh niên này mở miệng, nhìn rất lời hại thấu triệt. Ta sẽ không chết. Dương Vũ rất nghiêm túc nói, cũng không tin mình sẽ chết. Ông ông ông. Ngay tại thanh niên còn muốn nói chuyện với Dương Vũ thời điểm, từng đạo truyền tống âm xuất hiện. Từng vị thiên kiêu xuất hiện. Không nói, cung điện lập tức liền muốn mở ra. Đến lúc đó, dường như vì đi, đương nhiên, có thể chết cùng một chỗ, ta càng thêm vinh hạnh đến. Thanh niên mở miệng, đối Dương Vũ phất phất tay, sau đó hướng đi xó xỉnh bên trong. Nhìn lấy cung điện, con ngươi rất bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng. Từng cái người xuất hiện, tất cả mọi người tụ tập tại trên đảo trường. Cảnh giới không đồng nhất. Mỗi một cái cấp độ đều sinh linh đều có. Bàn huyết cảnh tiểu hài tử, chí tôn cảnh lão đầu, nhân số không giống nhau, nhưng đều có. Thật lâu, lại là một cái sinh linh xuất hiện quanh người hắn quang huy sáng chói, như là thần linh, này. Cố siêu phàm khí tức biểu dương nó bất phàm. Chân tiên cả đám tất cả đều kinh hô lên, thật không thể tin nhìn về phía người này. Thật đúng là xuất hiện tiên. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà thật có tiên sẽ xuất hiện ở thời đại này trong. An Lan nhất tộc trong tiên giới có người nhận ra cái này chân tiên chính là một tòa chính thức bất thế đại địch. Một tòa cổ điện trấn áp tại mảnh này thời gian trường hà. Ngô Trách không được lão tổ các loại tiên vương tìm kiếm thời gian trường hà lúc có một mảnh cổ sử bị chém đứt. Cái này chân tiên mở miệng, nói ra kinh thiên bí văn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 90 chương 894 nhập cổ điện đường chân tiên. An Lan nhất tộc. Dương Vũ nhìn lấy người tới, con ngươi lại ngưng tụ lại đến, giác quan cũng không tốt, những loại người này đại địch. Bất quá, cái này An Lan nhất tộc chân tiên nói ra tin tức cũng rất nặng muốn. Cung điện cổ này trấn áp một mảnh cổ sử. Cho dù là tiên vương cũng vô pháp dòm nhìn trộm cái này một mảnh cổ trong sinh cái gì. Thậm chí cũng không biết cái này một mảnh cổ sử đến tột cùng thuộc tại thời đại nào. Bất quá, hôm nay đem cung điện cổ này mang về, hết thảy liền tự nhiên có kết quả. An Lan nhất tộc chân tiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt rất bình thản. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy bốn phía. Con ngươi đang lóe lên. Nhìn bốn phía. Trong lòng chỉ có băng lãnh quang huy đang lóe lên. Vô địch sinh linh sao? Mọi người nhíu mày, nhìn An Lan nhất tộc chân tiên, con ngươi rất lời hại ngưng trọng. U Vinh Quy Quy Mơ Mà người cuối cùng tại đạp vào cổ đạo trận thời điểm, một chân đã bước vào đến, nhưng lại dừng bước lại, nhìn lấy một người bóng lưng, dừng lại chính mình cước bộ. Không cần đi, cái này mỉm cười, liền để cho An Lan nhất tộc đi. Người này thu hồi chính mình cước bộ, từ đăng thiên lộ cuối cùng hướng xuống trực tiếp rời đi Cửu Thần Sơn. Mà tại trên đảo trường, mọi người tại lặng lặng chờ đợi. Thời gian Trường Hà cung điện cổ kia tại yên lặng thật lâu về sau, rốt cuộc khôi phục một tia sáng huy. Cái kia rời đi người triệt để rời đi Cửu Thần Sơn. Cái này trên đảo trường, lúc này hội tụ sở hữu leo lên Cửu Thần Sơn tồn tại. Ầm ầm, cung điện tại ầm ầm rung động. Rung động hư không, ngưng tụ vô thượng uy lực. Từng sợi hỗn độn thần huy tại sáng chói lập lòe. Bắt đầu. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía, trong con ngươi lóe ra ngưng trọng quang huy. Ha ha, rốt cuộc mở ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này vạn cổ lớn nhất sát cuộc đến tột cùng kinh khủng mực nào. Có một đầu sinh linh sinh linh. Hắn toàn thân đen nhánh. Sinh ra long đầu. Lục giác. Sư nhãn. Lưng hổ. Eo gấu. Xà lân. Móng ngựa. Ngưu vĩ. Đủ loại đặc thù cùng trong truyền thuyết kỳ lân giống như đúc. Chỉ bất quá, đầu này mặc kỳ lân rất bất phàm. Hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh, như là côn bằng ý, ẩn chứa từng sợi không gian áo nghĩa. Đây là một loại thần dị sinh linh. Hắn nhìn chằm chằm cổ điện, trong con ngươi có nóng rực quang huy. Hắn sinh ở tôn giả cảnh, nhưng là hắn chính là kỳ lân trong đó một. Càng là có chỗ tiến hóa. Thân là mặt kỳ lân, lại sinh ra âm dương côn bằng cánh. Mặt kỳ lân, chính mình dường như vì đừng chết ở cách địa phương này. Nơi này thế nhưng là thật từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống trở về qua. Nghe âm tào địa phủ sinh linh không phải vô địch. Có một cái tôn giả cảnh thanh niên mở miệng, hắn tất nhiên đến từ tiên giới, lặng lặng mở miệng. Hừ, có phải hay không vô địch, chờ ta đoạt lấy cái này cung điện ngươi liền rõ ràng. Mặt kỳ lân mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Ha ha. An Lan nhất tộc chân tiên nhìn về phía mặt kỳ lân cũng không nói gì, vẹn vẹn cười nhạt một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, mặt kỳ lân nhíu mày quan sát liếc một chút, sắc mặt ngưng tụ lại tới. An Lan nhất tộc chân tiên, xác thực sẽ không dễ đối phó, tranh đoạt cổ điện, đây là lớn nhất đại uy hiếp. Cung điện này sau cùng đến tột cùng đến trong tay ai, không phải hiện tại liền có thể thả hào ngôn, ngươi quá tự đại. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản. Ngươi nói cái gì, một cái hóa linh cảnh cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Muốn chết phải không? Mặt kỳ lân nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lạnh. Muốn xuất thủ giết chết. Muốn đồng thủ có thể à? Tới. Qua thời gian Trường Hà nhất chiến, Dương Vũ cách thời gian Trường Hà gần nhất. Đứng lên. Lưng tựa minh mông vô tận thời gian Trường Hà. Lạnh nhạt mở miệng. Khác phách lối. Chờ tiến vào cung điện. Ta cái thứ nhất chạm ngươi. Mặt kỳ lân mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi băng lãnh. Nó không dám tới gần thời gian Trường Hà. Loại vật này quá kinh khủng. Hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Hắn còn không ngốc. Ha ha. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía cổ điện đường. Lúc này cổ điện đã đang lói lên thần huy. Các loại chiến lực đang lói lên. Từng sợi thần huy tại sáng chói lập lòe. Trong đó, đại môn đã mở ra. Hiện lên một cỗ vô thượng thần uy. Bắt đầu. Dương Vũ nhìn lấy. Sắc mặt ngưng tụ lại đến. Tại cái kia cung điện trong cửa lớn. Từng đảo hỗn độn quang huy hiện lên. Như là tiếp dẫn ánh sáng. Bắt đầu dẫn ra Dương Vũ bọn người. Thành công. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Hắn cách cung điện gần nhất. Cái thứ nhất bị tiếp dẫn, thân thể đã bay về phía cung điện. Bị hỗn độn quang huy hiện hàng. Dương Vũ trong lòng có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Cả người đều vô cùng thư thái. Giống như là muốn trở về nhà mình. Oanh thật lâu về sau. Vượt qua thời gian Trường Hà. Dương Vũ đã đi tới bên trong tòa điện phủ này. Liền hiện tại cung điện trong đại sảnh. Dương Vũ đứng vững, nhìn lấy bốn phía. Cái này đại điện không có cái gì đặc thù, rất lợi hại phổ thông, vẹn vẹn nhìn qua rất xưa cũ, có một loại đạo vận. Tại trong đại điện có một cái vương tỏa, một mảnh đen kịt như là ma vương ngai vàng. Cung điện cổ này rất bất phàm, bình thường bên trong có chút vô thượng đạo tắc. Dương Vũ tại cổ điện bên trong đi lại, mỗi thực sự một bước đều cảm giác thần dị, cảm nhận được cung điện cổ này bất phàm cùng khủng bố. U Vinh Quy Quy Mơ, làm sao không động đậy. Mà khi vị thứ hai sinh linh đăng lâm cổ điện này trong, chính là An Lan nhất tộc chân tiên. Chỉ bất quá hắn đến cổ điện sau liền bị giam cầm, hiện tại nguyên chỗ. Hỗn độn thần huy giống như cùng một chuôi đại đạo khóa, đem cho trấn áp. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại không động đậy? Cái này cổ đừng nói là thật, đúng là vạn cổ lớn nhất sát cuộc hay sao không động đậy? Từng cái sinh linh leo lên cung điện cổ này, chỉ bất quá thân thể bọn họ đều bị hỗn độn quang huy hóa thành khóa cho trấn áp, giam cầm, đứng tại chỗ không thể động đậy. Ô, đều không động đậy. Dương Vũ nhìn về phía mọi người, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc, hắn nhưng là bình yên vô sự, có thể tùy ý đi lại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, vì sao người này có thể tùy ý đi lại? Hắn là cái thứ nhất leo lên cung điện này. Mặt Kỳ Lân mở miệng, vừa mới cũng bởi vì Dương Vũ cách thời gian Trường Hà quá gần, hắn mới không có ra tay với Dương Vũ. Cái thứ nhất leo lên cổ điện người liền không có giam cầm sao? Mọi người rất lợi hại nghi hoặc, có chút không dám tin tưởng. Thật sao? Dương Vũ chính mình cũng xứng sờ một chút, sắc mặt cổ quái. Hừ, sớm biết vừa mới nên chạm ngươi, lúc này đứng tại cổ điện bên trong bình yên vô sự hẳn là ta. Mặc Kỳ Lân sắc mặt rất khó coi, trong lòng của hắn tràn ngập hối hận. Hết thảy đều do Dương Vũ, không phải vậy hắn đã sớm đăng lâm cổ điện. Ô, còn hối hận, vừa mới thế nhưng là chính ngươi sợ chết, không dám tới chạm ta. Dương Vũ mỉa mai cười một tiếng. Cái này Mặc Kỳ Lân cũng quá không coi ai ra gì, cùng hung hăng càn quấy. A hừ, liền như ngươi loại này hóa linh cảnh con kiến hôi, cái thứ nhất leo lên cung điện lại như thế nào? Ngươi có thể có được nó sao? Mặc Kỳ Lân trong con ngươi có hỏa đang thiêu đốt, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Ha ha, ngươi còn dám dạng này nói chuyện với ta, khiến cho ta rất lợi hại kinh ngạc, ta rất lợi hại phẫn nộ. Dương Vũ nhìn về phía Mặc Kỳ Lân. Đầu này sinh linh nhìn qua cực kỳ bá khí, toàn thân đen như mực, sinh long đầu, lục giác, sư nhãn, lưng hổ, eo gấu, xà lân, móng ngựa, ngưu vĩ. Này một đôi âm dương côn bằng cánh cũng cực kỳ thần dị, đơn giản cũng là tỏa kỵ không có hai nhân tuyển tân thư che thiên tiên giới phần. Tại sách này sau khi kết thúc hội đổi mới, mỗi ngày đến hai canh, cầu các vị thư hữu qua sưu tầm, đem sở hữu phiếu đề cử đều đầu cho tân thư vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 90 chương 895 hắc ám 108 binh. Ha ha, một cái hóa linh cảnh con kiến hôi cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ta tuy nhiên bị giam cầm, nhưng là hóa linh cảnh còn thương tổn không ta. Nhìn lấy Dương Vũ, Mặc Kỳ Lân nhàn nhạt mở miệng, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Có đúng không, như ngươi loại này hung hăng càn quấy tồn tại, ta thế nhưng là chém giết qua số lượng cũng không ít. Dương Vũ hướng đi Mặc Kỳ Lân, trên đường đi đi qua An Lan nhất tộc chân tiên, chí tôn cảnh các loại tồn tại, sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh như vậy. Hừ, đi thử một chút, ta thân là Mặc Kỳ Lân, có thể không e ngại ngươi? Một cái hóa linh cảnh con kiến hôi mà thôi. Nhìn lấy Dương Vũ, Mặc Kỳ Lân vô cùng bình tĩnh mà tự tin mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bình tĩnh. Ha ha, vậy liền cho ngươi xem một chút tay ta đoạn. Dương Vũ sắc mặt rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy Mặc Kỳ Lân mở miệng. Đến, dám ra tay với ta, chờ sau đó nếu là cái này giam cầm biến mất, cũng lập tức liền trảm ngươi. Mặc Kỳ Lân rất lợi hại tự tin, nhưng là cũng rất lợi hại phẫn nộ. Bị một cái hóa linh cảnh như thế xem thường, hắn vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đạo nhất thần nhãn Dương Vũ lặng lặng mở miệng, trực tiếp đem trong mi tâm đạo nhất thần nhãn mở ra. Từng sợi hỗn độn cùng hồng mông ở trong đó phun trào. Con mắt thứ ba võ đạo thiên nhãn ạ. Ha ha. Loại này con ngươi ta cũng có. Có thể làm tổn thương ta sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Mặc Kỳ Lân sắc mặt rất bình tĩnh. Ta lần này muốn làm sự tình là đưa ngươi nguyên thần cho chém chết. Hiểu không? Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy Mặc Kỳ Lân, cười lạnh. Đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn hồng mông hội tụ cùng Dương Vũ nguyên thần lực hội tụ vào một chỗ, đóng đinh linh hồn ngươi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Tại hắn đạo nhất thần nhãn trong, một cách nguyên thần thần đinh ngưng tụ, trực tiếp từ trong đó bão tố bay mà ra, xông vào Mặc Kỳ Lân trong mi tâm. Cái này Mặc Kỳ Lân bị giam cầm, nào có tránh né thời cơ. Dương Vũ công kích vô cùng chính xác, nhẹ nhõm đánh vào Mặc Kỳ Lân nguyên thần trong. A, Mặc Kỳ Lân đột nhiên đau nhức hống, toàn bộ mặt trắng bịch, thân thể tại điên cuồng run rẩy, giống như là kinh lịch lấy lớn lao thống khổ. Ta nguyên thần có thể so với minh văn cảnh, mà ngươi cũng không mạnh, nhiều lắm là tôn giả cấp. Mà ta nguyên thần công kích khủng bố vô biên, nhằm vào nguyên thần, ngươi không có chống cử pháp, liền xem như tôn giả lại như thế nào, một dạng chạm ngươi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Mặc Kỳ Lân, nó còn tại gào lên đau đớn, cũng chưa chết. Một lần công kích lấy Dương Vũ cảnh giới xác thực chạm không tuân theo người cảnh. Oanh, Dương Vũ xuất thủ lần nữa, một cách nguyên thần thần đinh ngưng tụ, đâm vào Mặc Kỳ Lân trong nội tâm, trực kích nó nguyên thần. Đinh, liền đa nguyên thần công phạt binh. Dương Vũ trưởng khống chính là sát phạt thần đinh, chỉ công linh hồn, có thể làm Mặc Kỳ Lân vô pháp chống cự. Nguyên thần công pháp pháp không phổ biến, nhưng cũng không phải không. Gia hỏa này bây giờ nhưng là thành chấp trưởng sinh sát. Mặc Kỳ Lân cách đó không xa có một cái tôn giả, nghe được Mặc Kỳ Lân gào lên đau đớn, sắc mặt rất khó coi. Một cái hóa linh cảnh đem chấp trưởng bọn họ sinh tử, loại chuyện này rất khó chịu. Tiểu Duyệt, ngươi vẫn là dừng tay đi, Mặc Kỳ Lân đối với ta Âm Tào địa phủ rất trọng yếu, ngươi không thể giết hắn. Có một người đến từ Âm Tào địa phủ chí tôn mở miệng. Mặc Kỳ Lân thiên phú phi phàm, chính là chân chính hạt giống cấp thiên kiêu. Thật xin lỗi, từ nay về sau, hắn là ta tọa kỵ. Dương Vũ lặng lặng mở miệng, đối cái này chí tôn bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm kỳ uy hiếp. Phúc lại là một cái nguyên thần thần đinh đâm ra trực kích Mặc Kỳ Lân linh hồn. A, Mặc Kỳ Lân gào lên đau đớn. Hắn nguyên thần đã càng ngày càng yếu. Thần đinh đóng đinh nguyên thần, hắn đã nhanh gánh không được. Không cần phản kháng, tiếp nhận tử vong đi. Dương Vũ tay phải nhô ra, một chỉ điểm tại Mặc Kỳ Lân mi tâm. Tại Dương Vũ đáy mắt, từng sợi màu trắng thần huy hiện lên. Chết đi. Mặc Kỳ Lân gào lên đau đớn, âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt trở nên cực kỳ tan rã, muốn đi tiêu cử. Cửu Vĩ Huyền Hồ Bảo Thuật. An Lan nhất tộc chân tiên nhíu mày, cảm nhận được một cỗ cực kỳ quen thuộc mà chán ghét khí tức. Ha ha, các ngươi bộ tộc này nhận biết cũng không kỳ quái. Dương Vũ bình tĩnh, Mặc Kỳ Lân đã chết, nguyên thần triệt để bị đóng đinh tiêu tán không còn một mảnh. Nhất khí hóa tam thanh. Dương Vũ mi tâm đi ra một sợi nguyên thần, lấy nhất khí hóa tam thanh pháp, ngưng tụ một cách cùng mình không khác nhau chút nào nguyên thần, bắt đầu nhanh chóng tiếp nhận Mặc Kỳ Lân thân thể. Một đầu tốt tỏa kỳ, Tiểu Long là huyên đệ của ta, vừa vặn ngươi đền bù. Dương Vũ cũng không có gia nhập chính mình ý thức, chỉ là lấy nguyên thần tiến vào cổ thân thể này trong chủ đạo. Vô thân thể thật đúng là không tệ, Mặc Kỳ Lân còn cần một cặp côn bằng cánh. Mặc Kỳ Lân mở mắt ra, hai con ngươi sáng ngời có thần, chỉ bất quá lại cùng Dương Vũ ánh mắt rất tiếp cận. Không tệ, về sau ta cái này tiểu ma vương cũng có một cái ra dáng tỏa kỳ. Dương Vũ vỗ vỗ Mặc Kỳ Lân đầu, hết sức hài lòng. Ta không ý kiến. Nhất khí hóa tam thanh, đầu này Mặc Kỳ Lân hiện tại cũng có chính mình ý thức. Chỉ bất quá vĩnh viễn thân cận tại Dương Vũ mà thôi. Số 2. Đi theo ta. Nhìn xem cổ điện này đến tột cùng là cái gì. Dương Vũ mở miệng. Chào hỏi Mặc Kỳ Lân hướng đi đại điện bên ngoài. Hắn phải hiểu rõ. Cổ điện này đến tột cùng ra sao chỗ. Tiếp dẫn tiên điện, vẫn là Thanh Đồng tiên điện cũng đúng. Mặc Kỳ Lân gật đầu đuổi theo Dương Vũ tốc độ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Đi ra đại điện. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn môn biển thời điểm. Triệt để ngây người. Tịch thiên điện ta dựa vào cái này sao có thể. Mặc Kỳ Lân đi tới cũng nhìn thấy cổ điện môn biển cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Tịch thiên điện. Lai lịch ra sao rất nhiều người nghe được mấy chữ này. Sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Từ không nhớ rõ có dạng này tồn tại. Tịch thiên điện, ha ha tịch thiên, nguyên lai là dạng này. Dương Vũ nhìn lấy cung điện cổ này, xem như minh bạch. Tịch thiên điện ba chữ này. Vẫn chưa thể nói rõ cái gì không cung điện cổ này. Liền là chính hắn. Chỉ bất quá. Tại sao lại ở trong dòng sông thời gian. Chấn áp một mảnh cổ sử. Cái này Dương Vũ lại không nghĩ ra. Hắn cũng không nghĩ một chút thông. Cổ điện này là hắn Dương Vũ. Là hắn tịch thiên. Vậy hắn lại bởi vậy mà rơi lệ liền không kỳ quái. Chủ thân cổ điện này sẽ không thật sự là tịch thiên điện A số 2 mở miệng, sắc mặt rất lợi hại rung động. Tịch thiên điện tên ngay ở chỗ này mà lại ta tới nơi này nguyên nhân liền là bởi vì một loại vạn cổ ràng buộc. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại khẳng định cái này tịch thiên điện thuộc về hắn không thể nghi ngờ. Đây chính là thật muốn hù chết người A. Số 2 sắc mặt rất khiếp sợ, nhìn lấy Dương Vũ, một mặt rung động. Tiến vào xem một chút đi, hôm nay đem tịch thiên điện mang về. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, tịch thiên điện đem hắn lưu dẫn tới tự nhiên là muốn trọng hồi chủ nhân bên cạnh. Oanh nhưng là. Vào lúc này tịch thiên điện trong đại điện. Quang huy sáng chói. Thần khí lấp lóe. Từng sợi băng lãnh quang huy đang ngưng tụ. Đều là đen như mực. Đây là hắc ám tại hiển hiện. Như là chính thức huyết hỏa trong hắc ám. Mang theo từng sợi đế uy. Ngưng tụ. Hết thảy hội tụ thành 108 chuôi đạo binh.